Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 160, ta sẽ để ngươi trường mi nếm thử cái gì gọi là tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Ngay tại Lưỡng Nghi Tiên Quân phủ trong lĩnh vực Trần Nguyên. Cao mày nhìn qua ngón trỏ không ngừng lấp lóe, thật sự là hắn không nghĩ tới, Hoàng Thập Thất tàn hồn cư nhiên như thế yếu đuối. Theo cổ tiên ma sau khi hôn mê, tiên ma thánh giới bên trong người, căn bản là không có cách duy trì ở hắn tàn hồn tiêu tán. Nguyên nhân chỉ sợ là trước đó, hắn liền đã bị chịu quá nhiều gặp trắc trở cùng thống khổ. Mấy vạn năm trước bị hoang tộc truy sát, vốn liền trọng thương chưa hết bệnh, sau lại đã nhận lấy cổ tiên ma tức giận tàn phá bừa bãi. Hắn có thể lấy tàn hồn sinh tồn đến hiện nay, thật đúng là như dẫm trên băng mỏng. Thôi, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hoang thiên đạo chủng ngoài ý muốn xuất thế, cũng không thể chảy vào tay người khác. Trần Nguyên đứng dậy thời điểm, cổ tẫn đã nhanh đem hồng ma tiên tổ xé nát, từng trận hoảng sợ kêu thảm không ngừng vang lên, kinh hãi thiên địa oanh minh không ngừng. Trở về đi, không lại dùng quản hắn. Trần Nguyên truyền ra lời nói, cổ tẫn lúc này mới lúc này dừng tay, một bước mở ra về tới Trần Nguyên bên người, nhặt về một cái mạng hồng ma tiên tổ đầy dẫy hoảng sợ. Co quắp tại nơi xa phế tích bên trong, toàn thân run lẩy bẩy, rất nhanh Trần Nguyên đem thanh nhãn bạch long một lần nữa triệu hoán mà ra. Một đoàn người đạp vào lưng rồng, chạy tới hoang thiên đạo chủng vị trí, mắt nhìn thấy Trần Nguyên cứ thế mà đi. Nằm dưới đất Thương Thiên Lăng bỗng nhiên có loại nhiệt lệ cuồn cuộn cảm giác. Bởi vì hắn đồng dạng nhặt về một cái mạng, rõ ràng là bị Trần Nguyên thân thủ toái diệt bá thể. Nhưng giờ phút này tâm thần lại có mạc danh kỳ diệu cảm kích chi tâm. Bởi vì, trước đó hắn thì cùng Trần Nguyên không có bất kỳ cái gì cừu oán quan hệ. Nếu không phải là chính hắn khiêu khích Trần Nguyên, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Lúc này Trần Nguyên lấy được vật mình muốn, đối với hắn cùng hồng ma tiên tổ tánh mạng, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lúc này Thương Thiên Lăng dùng hết lực khí toàn thân, truyền ra khàn khàn nhỏ xíu tiếng giống, đa tạ đại ca ân không giết. Lời nói truyền ra, Trần Nguyên nhắm mắt làm ngơ, thanh nhãn bạch long gầm nhẹ gào thét, rất nhanh biến mất tại đầy trời phía dưới. Hắn tất cả thần quỷ tộc người, cùng thần quỷ vương cũng đuổi đi theo sát, cách đó không xa hồng ma tiên tổ lúc này mới run run rẩy rẩy đi tới. Đồng tử tràn ngập sợ hãi thật sâu chi sắc, hắn vô pháp tưởng tượng Trần Nguyên là bực nào nhân sĩ. Bên cạnh hộ đạo giả cổ tẫn, quả thực mạnh đến trình độ đáng sợ, trở về muốn nói cho Thương Thiên bá tộc còn lại mạch hệ. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc mày may. Để tránh làm loạn buông xuống, hồng ma tiên tổ phất ống tay áo một cái ở giữa. Vòng quanh Thương Thiên Lăng hướng về chính mình lĩnh vực chạy về. Rất nhanh chính là đếm ngày trôi qua, thanh nhãn bạch long không ngừng uốn lượn lao nhanh lúc, đã càng thêm tiếp cận hoang thiên đạo chủng xuất thế chi địa. Cùng lúc đó động tĩnh như vậy truyền ra, sớm đã tại mấy ngày thời gian bên trong. Hỏa tốc chấn kinh xung quanh phạm vi đại lượng tiên môn cùng tiên quân phủ. Thì liền càng thêm xa xôi thần quỷ tộc, cũng nghe nói hoang thiên đạo trùng tin tức, nó giống như là một cái để vô số người điên cuồng bảo tàng. Gây nên nhiều mặt lực lượng cùng nhau xuất động, trong đó còn bao gồm mặt khác mấy nhà tiên cổ di tộc. Trần Nguyên không biết là, ngay tại hắn không ngừng tiến lên công phu. Nơi xa đồng dạng có đầy trời thân ảnh già nua, ngay tại bạo phát cực hạn tốc độ chạy tới hoang thiên đạo trùng chi địa. Đáng sợ khí thức vượt qua mà qua, dọc theo đường không ít tiên quân phủ nhìn thấy như thế tình cảnh này, đều là tâm thần sợ hãi lên. Người cầm đầu trắng phát trọn vẹn có vài chục trượng, nghênh phong cuồng vũ phía dưới như là kinh thiên động địa đại năng. Dẫn tới tứ phương tiên khí cuồn cuộn. Như vậy lực lượng oanh lay động, cùng đầy trời đại lượng thân ảnh già nua bao trùm, càng thêm tiếp cận hoang thiên đạo trùng chi địa, mà tại trong chốc lát về sau, phía trước khác một bên bỗng nhiên xuất hiện một đầu thân hình to lớn bạch long. Long uy lăng thiên, khí thức thâm trầm, địa vị tựa hồ cực kỳ không tầm thường, lại đầy trời phía dưới tất cả đều là thần quỷ tộc người. Hắn thần quỷ vương cũng tại đạp không phi nhanh, Trường Mi tiên tổ không có thời gian trì hoãn. Hắn biết giờ phút này đã có rất nhiều người ngay tại cướp đoạt hoang thiên đạo chủng. Trong đó còn có không ít tiên cổ di tộc, cho nên cũng không có chút nào để ý tới, cũng không có ý định vào lúc này bạo phát chiến đấu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn tại thanh nhãn bạch long giữa không trung, khóe mắt liếc qua quét đến một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia đã biến thành tàn hồn, khuôn mặt hoảng sợ mọi loại, một thằng phát run không dừng được. Lúc này, Trường Mi tiên tổ hai mắt, trực tiếp bao phủ lên một tầng sát khí. Thần quỷ vương, ngươi dám giam giữ ta hoang tộc con cháu. Oanh, kinh thiên khí tức gào thét mà lên, chấn động đầy trời bát hoang. Bạch Long vị trí bị liên lụy, hắn trên lưng Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, bình tĩnh nhìn sang, thế nào, là các ngươi hoang tộc người sao? Trần Nguyên hỏi, hắn gọi Trường Mi, là chúng ta hoang tộc trong đó một mạch thiên tổ. Hoang Thất Huyền vội vàng trả lời. Trần Nguyên nhìn qua thời điểm, Trường Mi đã xuất lĩnh lấy đầy trời thân ảnh già nua. Trực tiếp giết tới đây, cuồn cuộn đáng sợ khí thức khoét tán ra, nhưng là rất nhanh Trường Mi liền nhìn thấy lưng rồng phía trên Trần Nguyên bọn người. Cùng, vô song, trong chớp nhoáng này, não hải phút chốc bách chuyển Trường Mi, tại chỗ minh bạch cái này là người phương nào Bạch Long. Khóe miệng trực tiếp lộ ra tàn nhẫn ý cười lúc, chậm lại tốc độ, truyền ra oanh minh lời nói. Ta ngược lại thật ra người nào to gan như vậy, dám giam giữ ta hoang tộc con cháu, nguyên là luân hồi hà bên trong thiếu nữ. Làm sao, nam nhân của ngươi đem ngươi cứu về rồi. Một câu ra, nghe vào Trần Nguyên trong tai, lúc này làm đến hắn hổ khu chấn động, hắn hai mắt lượn lờ lên hàn mang. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái này tóc trắng, cùng lông mày đều có dài chừng 10 trượng hoang tộc tiên tổ. Có âm lãnh cùng cực thần ma chi ý, dần dần tràn ngập. Ngươi nói cái gì? Trần Nguyên lạnh lùng mở miệng lúc, thân thể đã đứng dậy. Một bên vô song trông thấy Trường Mi tiên tổ đến. Thần sắc lúc này lộ ra trắng xám. Người này chính là lúc trước đem nàng theo luân hồi hà bên trong lôi ra tới lão giả. Nàng không biết tên húy, cũng không biết là bực nào tồn tại. Trần đại ca, hắn cũng là giam giữ ta người kia. Vô song siết chặt Trần Nguyên ống tay áo, núp ở phía sau của hắn. Chăm chú nhìn Trường Mi tiên tổ Trần Nguyên, hắn hai con mắt đột nhiên trực tiếp lượn lờ ra dày đặc sát cơ. Càng có hay không hơn một bên thần ma hư ảnh, một cái chớp mắt đóng mở ở phía sau hắn, cái kia trên cổ tay hắc tuyến trị số. Một lần tăng vọt, nguyên lai chính là ngươi. Trần Nguyên dày đặc mở miệng lúc, khóe miệng bỗng nhiên dần dần dương lên, tràn ngập một vệt không cách nào hình dung ác ma ý cười. Cái này lão ác ma ý cười làm nổi bật tại Trường Mi tiên tổ trong mắt. Làm đến Trường Mi tiên tổ không hiểu sinh ra tim đập nhanh. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại lúc, cười lạnh mở miệng, ban đầu là lão phu đưa ngươi theo luân hồi hà bên trong lôi ra đến. Hôm nay đã bị lão phu đụng phải, liền không có đạo lý lại buông tha, giết sạch bọn họ, lưu lại cái này Trần Nguyên cùng vô song là được. Thần quỷ vương nếu là dám động thủ, lão phu đi đầu tháo xương cốt của ngươi. Trường Mi tiên tổ tàn nhẫn lời nói truyền ra, đầy trời thân ảnh già nua, phút chốc bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng kinh người ba động. Cái kia bất ngờ hơn phân nửa tất cả đều là nửa bước không kiếp tiên. Liếc nhìn lại, khoảng chừng trên trăm vị, đồng thời trong đó còn có ba cỗ đỉnh phong lực lượng. Chính là đạt đến không kiếp tam trọng thiên cấp độ, đây là thuộc về hoang tộc chữ huyền bối. Tất cả trưởng lão cấp nội tình lực lượng, chỉ dựa vào cái này một cỗ lực lượng, cũng đủ để thể hiện ra toàn bộ hoang tộc làm tiên cổ di tộc một trong. Đến tột cùng đến cỡ nào hùng hậu cùng to lớn, khắp thiên sát cơ cơ hồ một trong nháy mắt bạo phát mà đến. Trần Nguyên chỉ nhìn chằm chằm Trường Mi tiên tổ, không nhìn đầy trời thân ảnh già nua. Thần ma chỉ ý tràn ngập khuôn mặt, trên mặt ác ma ý cười càng thêm nồng đậm lên. Hắn tựa hồ muốn cho Trường Mi tiên tổ nếm thử, cái gì gọi là tàn nhẫn. Cách chương.